Hắn tin chắc rằng bất kỳ người nào, nếu bị lột cái vỏ bọc ngoài đều lộ rõ một cái nhân lõi chân thực trần truồng, không nhuộm thêm một điều giá dối gì. Chính vì thế bao giờ hắn cũng có cái tật muốn dò dẫm xem có cái gì bị giấu sau cái bề ngoài thô bạo, khắc khổ, gan dạ liều lĩnh, ngang tàng láo sực, sung sướng hay vui tươi của mọi người. Lần này, trong khi nát óc về Atasikov, hắn chỉ đoán ra một điều là Atasikov đang đau khổ tìm cách giải quyết mối mâu thuẫn đang vấp phải là kết hợp cái chất cô. Giác với cái chất Bolshevik, giả thiết đó đã làm hắn thôi không tìm cách gần gũi Atasikov nữa, và cứ giữ một thái độ xa xa lánh lánh. Hai người đi trên đại lộ Nevsky, lâu lâu mới trao đổi vài câu vô vị. Ta vào ăn chút gì đi, Evgeny đưa mắt chỉ cái cửa một tiệm ăn và mời Atasikov. Ăn thì ăn, Atasikov nhận lời, hai người vừa bước vào đã đứng dừng lại, đưa mắt nhìn quanh có vẻ như đành chịu bó tay. Tất cả các bàn đều đã có người ngồi. Atasikov quay người định bỏ đi thì một thân sĩ béo tốt ăn mặc đĩnh đạc bước tới kính cẩn ngả chiếc mũ quả dưa. Ông ta vốn ngồi ở một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ cùng với hai bà sang trọng và từ nãy đã chăm chú nhìn hai người. Xin hai ngài thứ lỗi, mời hai ngài vào ngồi bàn chúng tôi, không biết như thế có tiện không? Chúng tôi ra ngay đây, vị thân sĩ nhe hai hàm răng thưa nâu xịt vì khói thuốc mỉm cười đưa tay mời hai người vào. Tôi sung sướng được có dịp giúp đỡ các ngài sĩ quan. Các ngài là niềm kiêu hãnh của chúng tôi. Hai bà ngồi ở bàn cùng đứng dậy. Một người cao lớn sửa lại bộ tóc đen. Người kia trẻ hơn xoay xoay chiếc dù nhỏ đứng chờ. Hai viên sĩ quan cảm ơn vị thân sĩ có lòng tốt nhường cho mình bàn ăn rồi đi tới bên cửa sổ. Nắng xuyên qua tấm rèm cửa in lên trên khăn bàn hình những chiếc kim vàng. Những đóa hoa tươi cắm ở các bàn tỏa ra một mùi hương thanh thanh, ngây ngất át cả mùi các món ăn. Evgeny gọi món cá om với cơ va và lá cải ướp đá. Trong khi chờ đợi hắn rút trong bình ra một đóa sen cạn nửa vàng nửa đỏ, mơ màng rớt từng cánh hoa. Atasikov lấy khăn tay lau vùng trán đẫm mồ hôi, hai con mắt lim dim mệt mỏi cứ dán vào những đốm nắng nhảy múa trên con dao đặt ở bàn bên, và chốc chốc hắn lại nháy mắt. Hai gã ăn chưa xong đã thấy hai viên sĩ quan bước vào tiệm ăn, mồm miệng bô bô. Trong khi đưa mắt nhìn quanh tìm một bàn chưa có người ngồi, tên đi đầu quay về phía Evgeny một bộ mặt dám nâu rất đều. Hai con mắt đen sếch của hắn sáng lên sung sướng. Evgeny, cậu đấy à, viên sĩ quan vừa bước tới vừa kêu lên, giọng đầy tự tin, không chút gì e ngại. Nhìn hai hàm răng trắng lóa nham nhở dưới hàng ria đen của hắn, Evgeny nhận ra tên đại úy Kamikov còn gã đi sau hắn là Chubov. Bốn người bắt tay nhau rất chặt, Evgeny giới thiệu hai bạn đồng sự của hắn với Atasikov rồi hỏi. Có gì run rủi hai cậu đến đây thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kamikov vv một món rear, hất đầu về phía sau, đưa mắt nhìn quanh rồi nói. Hai chúng mình đi công vụ đây, lát nữa mình sẽ kể cho cậu nghe, cậu hãy cho mình biết về cậu đã. Cậu sống ở trung đoàn 14 như thế nào hả? Cả bốn cùng bước ra khỏi tiệm ăn, Kamikov và Evgeny đi chậm lại, vừa đến một cái ngõ là rẽ ngay vào. Nửa giờ sau họ đã ra khỏi những khu phố ồn ào, vừa đi vừa thì thầm nói chuyện với nhau, mắt lấm lét nhìn quanh. Quân đoàn 3 của bọn mình hiện nay đang nằm trong lực lượng dự bị của mặt trận Rumani. Kamikov kể bằng một giọng sôi nổi. 10 ngày trước đây, mình đã nhận được lệnh của trung đoàn trưởng, bàn giao đại đội rồi cùng với trung úy Chubov lên sư đoàn bộ nhận nhiệm vụ mới. Đại tá M ở ban tác chiến, cậu có biết tay ấy đấy đã nói riêng cho mình biết rằng mình phải lập tức lên gặp tướng quân Krimov. Mình bèn cùng với Chubov lên quân đoàn bộ. Remote tiếp mình và sau khi biết rằng người ta đã cử một sĩ quan như thế nào lên gặp ngài, tướng quân đã tuyên bố toạc móng heo như thế này. Trong chính quyền đang có những người cố tình đưa nước Nga đến chỗ chết. Thế nào cũng phải thay đổi các cấp chóp bu trong chính phủ, thậm chí thay cả chính phủ lâm thời bằng một nền độc tài quân sự. Tướng quân đã nêu Kornilov như một người có thể được đề cử, rồi bảo mình lên Petrograd nhận nhiệm vụ của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Sĩ quan. Hiện nay ở đây đã tập trung được vài trăm sĩ quan đáng tin cậy. Cậu có hiểu vai trò của chúng ta bây giờ là gì không? Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Sĩ quan đang tiếp xúc với Hội đồng Hội Liên hiệp các quân nhân cô. Giáp chúng ta để tổ chức những tiểu đoàn xung kích ở các ga đầu mối và các sư đoàn. Tất cả sẽ có ích trong một tương lai không xa đâu. Tình hình rồi có đi tới đâu? Cậu thấy thế nào? Rõ cái cậu này, chẳng nhẽ cậu sống ở đây mà không tìm hiểu được cục diện hiện nay à? Đứt đuôi con nòng nọc là thế nào cũng sẽ có một cuộc đảo chính và Kornilov sẽ lên nắm chính quyền. Vì quân đội hoàn toàn ủng hộ Kornilov, ở chỗ chúng mình anh em nghĩ như thế này, hiện nay có hai lực lượng ngang sức nhau là Kornilov và bọn Bolshevik. Kerensky thì nằm bẹp giữa hai lực lượng ấy, như giữa hai tấm đá cối xay, cứ để cho hắn ngủ ngon trên giường của mụ Alisa một, cho hắn hưởng cái thú nhất dạ đế vương. Kamikov nín lặng một lát rồi đăm chiêu nghịch nghịch dây ngủ của thanh gươm và nói. Thật ra chúng mình chỉ là những quân tốt trên bàn cờ. Mà những quân tốt thì chẳng làm thế nào biết được bàn tay chơi cờ sẽ đẩy mình lới đâu. Như mình đây chẳng hạn, mình không hình dung được tất cả những việc xảy ra trong đại bản doanh. Mình chỉ biết rằng giữa các ông tướng Kornilov, Lukomsky, Romanovsky, Krimov, Denikin, Kevin, Ekdeli và nhiều ông khác đang có một mối liên hệ bí mật, một sự thỏa thuận nào đó. Nhưng còn quân đội, không biết toàn thể quân đội có đi theo Kornilov cả không? Evgeny hỏi, chân hắn bước mỗi lúc một nhanh, bọn lính tráng thì tất nhiên chúng nó sẽ không theo đâu. Nhưng bọn mình sẽ lôi cổ chúng nó theo. Cậu có biết rằng dưới áp lực của cánh tả Kerensky đang định cách chức tổng tư lệnh tối cao không? Hắn chẳng dám đâu, nếu thế thì chỉ hôm sau người ta đã bắt hắn về quỳ gối chịu tội. Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Sĩ quan đã tuyên bố với hắn quan điểm của mình một cách khá kiên quyết rồi. Hôm qua Hội đồng Ủy ban Liên hiệp các quân nhân cô. Jack đã cử một số đại biểu lên gặp Kerensky. Evgeny mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đại biểu đã tuyên bố rằng dân cô, Jack không cho phép triệt hồi Kornilov đâu, dù mới chỉ có ý nghĩ như vậy cũng không được. Cậu có biết hắn đã trả lời như thế nào không? Đó chỉ là những lời rêu rao. Chính phủ lâm thời không có ý làm một việc gì đại loại như thế đâu. Hắn cố trấn an công luận nhưng đồng thời lại liếc mắt đưa tình với ban chấp hành Xô Viết công nhân binh sĩ như một con đĩ. Kamikov vừa đi vừa rút cuốn nhật ký dã chiến của sĩ quan và đọc to. Chấm, hội nghị các nhà hoạt động xã hội xin gửi lời chào mừng tới ngài, nhà lãnh đạo tối cao của quân đội Nga. Hội nghị tuyên bố rằng tất cả các mưu đồ gây thương tổn cho uy tín của ngài trong quân đội và nhân dân Nga đều phải coi là những hành vi tội ác và hội nghị thống nhất ý kiến với các sĩ quan, các binh sĩ có huân chương và nhân dân cô. Giác, trong giờ phút thử thách nghiêm trọng và nặng nề này toàn thể những người biết suy nghĩ ở nước Nga đều hy vọng và tin tưởng ở ngài. Cần Chúa giúp đỡ ngài trong kỳ tích vĩ đại của ngài tổ chức lại một quân đội hùng mạnh và cứu nước Nga. Rosdianko, có lẽ như thế đã đủ rõ rồi chứ? Hoàn toàn không thể nói đến chuyện triệt chức Kornilov nữa rồi. Phải thế hôm qua tổng tư lệnh tối cao đến đây cậu có được nhìn thấy không? Không, mãi đến đêm mình mới ở làng Chaskoy về. Kamikov cười nhe cả hai hàm răng đều đặn và cặp lợi hồng hồng, non tràn trề sức khỏe. Cặp mắt lươn của hắn nheo lại, hàng ngàn vết nhăn li ti tỏa ra như mạng nhện từ hai đôi mắt. Một cuộc đón tiếp cổ điển, đội bảo vệ là một đại đội kỵ binh Tuxton, một đoàn xe hơi mang súng máy. Tất cả đều về cung điện mùa đông, một sự cảnh cáo kiểu như vậy thì không thể theo nghĩa nào khác. Hà, nếu như cậu được nhìn thấy những bộ mặt dưới những chiếc mũ lông lồm xồm ấy nhỉ? Ấn tượng thật là độc đáo. Hai sĩ quan đi một vòng khu phố Mostovsko, Narsky rồi chia tay. Evgeny, hai chúng mình phải giữ liên lạc với nhau mới được. Lúc chia tay Kamikov nói, đã sắp phải sống một thời ly loạn rồi. Phải đứng cho vững, không khéo thì lộn cổ xuống ao đấy. Evgeny đi rồi, hắn còn quay nghiêng người, gọi với theo. Mình quên không nói cho cậu biết, cậu còn nhớ Mekulov ở chỗ chúng ta trước không? Cậu họa sĩ ấy mà, có chuyện gì thế, bị giết hồi tháng 5 rồi. Không thể thế được, nhưng đúng là bị giết rồi đấy, rất bất ngờ. Không thể nào có một cái chết ngu xuẩn hơn được. Một quả lựu đạn nổ ngay trong tay gã trinh sát, thằng cha bị mất hai tay, từ khuỷu trở xuống, nhưng Mekulov thì bọn mình chỉ thấy còn một phần ruột gan và cái ống nhòm. Dai, nát vụn, thần chết đã tha cho cậu ấy được 3 năm. Kamikov còn kêu lên không biết những gì nữa, nhưng gió chợt dậy lên ầm ầm, bụi xám cuộn lên, Evgeny chỉ nghe thấy vài tiếng cuối cùng mất hết thanh sắc. Hắn khoác tay bỏ đi, thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại. Một Alisa Alexandra Fedorovna, vợ của Nikolai đệ nhị. Trước khi lấy chồng là công chúa Alisa Gessenskaya, lời chú của bản tiếng Nga, cách chương.